Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1663, chương 1665, Thịnh Thế Đại Hôn. Tiên Tủy Thần Ngọc Bến Đò, ba thế lực lớn người sống sót nhóm, chính nơm nớp lo sợ chờ lấy kết quả sau cùng. Ma trong đình, thỉnh thoảng truyền đến chiến đấu thanh âm, năng lượng ba động khủng bố. Để phi thăng giả trận doanh trụ thần, nói tôn minh chư vương chờ nhóm cường giả, đều cảm giác được từng đợt hãi hùng khiếp vía. Rất hiển nhiên, trong bóng tối chui vào, đã biến thành một trận đại chiến. Thời gian trôi qua chậm chạp, cũng không biết qua bao lâu, giữa thiên địa ma khí hắc triều đột nhiên liền biến mất vô tung vô ảnh. Cái kia loại khiến người hít thở không thông tà ác uy áp cũng nháy mắt biến mất. Chuyện gì xảy ra? Chiến đấu kết thúc, một loại đỉnh cấp cường giả hai mặt nhìn nhau, hư không sóng lăn tăn đẩy ra. Tôn Phi thân hình xuất hiện ở cảng khẩu. Đại nhân, chiến sự như thế nào? Có người nhịn không được hỏi. Tôn Phi dương dương đắc ý nói. Còn phải hỏi, có ta thất mã, hết thảy đều giải quyết. Sẽ không còn có hắc triều, sẽ không còn có tai kiếp. Bên trên ba ngày phong ấn đã triệt để giải trừ. Chư vị, riêng phần mình trở về, quét dọn chung tam thiên, những bị kia ma khí ăn mòn tiên nhân, tin tưởng rất nhanh cũng đều sẽ khôi phục thần trí. Thiên đình sẽ một lần nữa chúa tể trật tự, một cái thế giới mới cần các ngươi đến chủ trì. Chúng tiên một trận gieo hò, bao phủ lên đỉnh đầu vẻ lo lắng, nháy mắt tán đi. Trung tam thiên, phi thăng giả trận doanh thành lớn, đây chính là con của chúng ta tức. Lý Lâm cùng Tiết Nhị vợ chồng, nhìn thấy Hoa Tưởng Dung, không khỏi đại hỉ. Hai người bọn họ là phàm nhân tu sĩ, cũng không phải là đặc biệt rõ ràng bên trên ba thiên chi hành ý nghĩa. Nhưng thấy Lý Mục bình an trở về, còn mang về một cái như hoa như ngọc cô vợ trẻ, lập tức đại hỉ, làm cha làm mẹ người. Để ý nhất, không phải liền là những này người bên ngoài cảm thấy không phải sự tình sao? Cha, mẹ, Hoa Tưởng Dung tự nhiên hào phóng, hướng hai vị trưởng bối hành lễ. Ha ha, tốt, tốt, Lý Lâm vạn phần kích động. Tiết Nhị cũng là có một loại khổ tận cam lai cảm giác hạnh phúc. Trực tiếp đem trên thân chân tàng một kiện tiên châm, giao cho Hoa Tưởng Dung, xem như là lễ gặp mặt. Tạ ơn mẹ, Hoa Tưởng Dung nhận lấy. Hành lễ, lúc này, toàn bộ thành lớn đều đã lâm vào cuồng hoan bên trong. Ma khí hắc triều biến mất, thiên địa một lần nữa thanh minh. Hơn nữa còn có tốt hơn tin tức truyền đến. Thiên đạo liên minh cùng đạo tôn minh đều đã tuyên bố giải tán. Phi thăng giả trận doanh cùng hai thế lực lớn dung hợp. Trung tam thiên tiến vào vĩnh cửu thời đại hòa bình. Càng đáng nhắc tới chính là, bên trên ba ngày phong ấn bài trừ, cổ thiên đình xuất hiện. Chúa tể trật tự bắt đầu tại trung tam thiên. Mời chào tiên nhân. Lập tức cho rất nhiều tán tiên tán tu đều cung cấp đại lượng có nghề nghiệp cương vị. Toàn bộ trung tam thiên sôi trào khắp trốn, liền liền ngũ trảo kim long vương cũng đã nhận được thiên đình chính thần chi vị, tiện thể lấy Bắc Hải Long cung địa vị cuồng thăng. Cái này khiến ngũ trảo kim long vương không thể không tán thưởng quyết đoán của mình. Sao mà anh minh, năm đó quả quyết ôm lấy Lý Mục đầu này bắp đùi. Bây giờ hồi báo, quả thực là như mộng ảo. Cửu Thiên Hắc Long Vương bưng lấy một viên kim lắc lư đầu to, nhận ngũ trảo kim Long Vương làm chủ, trở lại Long tộc, thề muốn thay đổi triệt đề, một lần nữa làm rồng. Phượng tộc trên thân nguyền rủa cũng bị giải trừ, tại trong tiên giới có thể được một khối phồn diễn sinh sống chi địa. Kỳ Lân tộc tổn thất nặng nề, cơ hồ không có huyết mạch tiếp tục kéo dài. Lý Mục đem thất bảo linh lung tháp lưu tại thiên đình bên trong, 108 tinh tú, bị Diệp Thanh Vũ sắc phong là thiên đình chính thần, nắm giữ thần vị, chỉ cần thiên đình bất diệt, liền có thể vĩnh sinh bất tử, xem như bồi thường năm đó bọn họ bị Trung ương Hạo Thiên Ngọc Hoàng Đại Đế tính toán. Tiên thể loại ma chủng bi thảm tao ngộ, làm xong đây hết thảy, Lý Mục mang theo Lý Lâm Tiết nhị vợ chồng, một lần nữa về tới Côn Luân bí cảnh. Lý Hoa, Mây Thanh Sương vợ chồng, nhìn thấy Hoa Tưởng Dung phản ứng, cùng Lý Lâm Tiết nhị vợ chồng, cơ hồ là giống nhau như đúc, đều là cao hứng không ngậm miệng được. Đại nhi tử Lý Kiến thật đều đã có hậu đại, tiểu nhi tử Lý Mục vẫn luôn không có đối tượng. Hiện tại cuối cùng lĩnh trở về một cái thiên hương quốc sắc mỹ lệ tiên nữ. Già hai khẩu cao hứng quả thực giống như là giống như nằm mơ. Trước kia là không tốt thúc cưới, hiện tại bốn một trưởng bối tụ cùng một chỗ, thúc cưới trực tiếp nâng lên nhật trình. Lý Mục nói, đại hôn là khẳng định, bất quá ta còn có một ít chuyện phải đi giải quyết, ngày xưa một chút cố nhân còn đang đợi tin tức của ta, ta muốn đi tìm đến bọn họ. Tại Côn Luân bí cảnh tiểu tụ về sau, Lý Mục cùng Hoa Tưởng Dung cùng một chỗ ly khai địa cầu. Mênh mông tinh hà, vô số tinh vực, có một mảnh đã từng dựng dục tu sĩ tinh vực văn minh, tên là Tử Vi. Năm đó Lý Mục từng tại nơi này đại sát tứ phương, lưu lại qua vô tận truyền thuyết, mà nay lại có Thái Huyền Thư Viện từ hỗn độn thế giới bên trong giáng lâm, phảng phất là giảm chiều không gian đả kích đồng dạng, đem toàn bộ Tử Vi tinh vực sở hữu thế lực đều quét ngang một lần. Bây giờ toàn bộ Tử Vi tinh vực có thể nói là vô cùng hòa bình, chính là dấu ở quỷ tinh bên trên quỷ tu nhóm địa vị cũng đã nhận được xác nhận. Thần Châu đại lục tinh bên trên Thái Bạch phái có thể phát dương quang đại, Khổ Tinh Thục Sơn kiếm phái cũng là thành là tinh vực bên trong rất nhiều tu giả trẻ chọn lựa đầu tiên tông môn, mà có người hiểu chuyện chứng thực. Thái Huyền Thư Viện cũng là cùng đã từng Cuồng Đao Lý Mục có thiên ti vạn lũ liên hệ, nghe nói là Lý Mục phi thăng tới hỗn độn thế giới về sau thành lập thế lực, cái này khiến Lý Mục lực ảnh hưởng không ngừng mà tăng trưởng. Rất nhiều võ đạo tinh cầu bên trên thậm chí đều cung phụng lên Lý Mục trường sinh bài vị, đem xem như là thần linh tới cầu nguyện cúng bái. Rất nhiều ngày xưa cùng Lý Mục có cũ người, thân phận địa vị đều là nước lên thì thuyền lên, tỉ như Bỉ Ngạn Tinh Đan thị gia tộc, bây giờ mậu dịch tại toàn bộ Tử Vi trong tinh vực có thể nói là thông suốt. Có Quỷ Tiêu Lưu, Thục Sơn kiếm phái, Thái Bạch đế quốc cùng Thái Huyền Thư Viện, những thế lực này chỗ dựa, căn bản không có người dám động bất kỳ ý đồ xấu. Từng theo tại Lý Mục bên người hai cái tiểu thư đồng, Thanh Phong Minh Nguyệt hai người, thích kết phu thê, bây giờ tại Tử Vi trong tinh vực, được xưng là song thánh, nhất là Thanh Phong, đã bị đánh bất tử thiên đế y bát, được xưng là bất tử đại thánh. Hắn mấy lần xuất thủ, có thể xưng vô địch, không có người có thể ngăn trở một chiêu. Cho tới Minh Nguyệt, vẫn như cũ là hoàn thoát tính cách, cho dù là tại sinh một đứa con trai về sau, vẫn như cũ là lúc trước thiếu nữ giống như tính tình, thích cùng tiểu hồ yêu đát kỷ, hóa thân là người bình thường, dạo chơi nhân gian, lưu lại rất nhiều truyền kỳ cố sự. Năm đó từ Thần Châu đại lục tinh bên trên đi ra Quách Vũ Thanh, còn có Khâu Dẫn mấy người, bây giờ cũng đều là tung hoành Tử Vi tinh vực võ đạo hào hiệp, nổi tiếng bên ngoài, toàn bộ Tử Vi tinh vực một mảnh tường hòa, vui vẻ phồn vinh, so năm đó hòa bình rất nhiều người đều tại cảm khái, một cái thịnh vượng hoàng kim đại thế đã đến tới, nhưng mà đối với chân chính đỉnh cấp nhân vật đến nói, vẻ lo lắng từ đầu đến cuối đều bao phủ ở trong lòng. Năm đó, thiên binh thiên tướng tiến công, hỗn độn thế giới rơi vào trước đó. Thái Huyền Thư Viện lợi dụng già thần côn trận pháp, thoát ly hỗn độn thế giới, đi vào Tử Vi tinh vực, ẩn nấp. Bây giờ, cũng không biết Lý Mục cùng lão thần côn bọn họ, tại tiên giới gặp phải cái gì. Nếu là không thể có tư cách, tiên giới sớm muộn cũng phải đánh vỡ phong ấn, tìm kiếm được Tử Vi tinh vực. Đến lúc đó, thiên binh những nơi đi qua, lại là một trận hạo kiếp. Thanh Phong Minh Nguyệt, Quách Vũ Thanh mấy người, cũng không dám chậm trễ chút nào, vẫn luôn tại chuyên cần khổ luyện, để thăng mình thực lực, là một ngày kia có thể đến giết chóc làm chuẩn bị. Thái Huyền Thư Viện truyền thụ võ đạo, đem rất nhiều kinh văn, tuyên dương ra ngoài, Tử Vi tinh vực thực lực, đang điên cuồng tăng lên. Thục Sơn Kiếm Phái, đương đại trưởng môn Lý Tư Lá, kỳ tài ngút trời, kiếm đạo thông thần, bây giờ đã là Tử Vi trong tinh vực, trẻ tuổi một đời đệ nhất nhân, được xưng là Tử Vi kiếm thứ nhất. Nghe đồn liền rất nhiều già một đời cường giả, cũng đều bại ở trong tay của hắn. Lại một buổi tối, ngắm nhìn bầu trời, người trẻ tuổi mặc áo trắng cầm kiếm mà đứng. Phụ thân, ngài tại tiên giới, đã hoàn hảo. Hắn thở dài trong lòng, mặc dù từ khi xuất sinh đến nay, chưa từng gặp qua phụ thân quá nhiều lần. Thậm chí tại tuổi thơ trong trí nhớ, phụ thân khuôn mặt đều có chút mơ hồ, nhưng hắn một chút đều không oán hận phụ thân. Bởi vì mẫu thân năm đó nói qua, phụ thân là một cái đại anh hùng, là cứu vớt vạn linh, một người một đao độc hành, mãi mãi cũng gánh chịu lấy lớn nhất áp lực, hành tàu tại chỗ nguy hiểm nhất. Những năm này, từ Thanh Phong thúc thúc, Minh Nguyệt A-di, Quách thúc thúc chờ trưởng bối trong miệng, cũng biết phụ thân làm sự tình, hắn là mình có thể có dạng này một cái phụ thân mà tự hào. Ta sẽ cố gắng luyện kiếm, một ngày kia, giết vào tiên giới, đi trợ giúp ngài, phụ thân, chờ lấy ta. Lý Tư Lá ngưỡng vọng tinh hà, thấp giọng nói. Lúc này, một thanh âm đột nhiên tại sau lưng truyền đến, không cần khổ cực như vậy. Một cái thanh âm xa lạ, Lý Tư Diệp tâm bên trong chấn động, đột nhiên lớn kinh, đất này chính là Thục Sơn Kiếm Phái tổng đà. Không có mệnh lệnh của hắn, ai có thể đến gần? Hắn xoay người nhìn lại, đang muốn quát hỏi, lại là đột nhiên ở giữa ngây người. Cái kia một thân áo trắng, đứng ở dưới ánh trăng thân ảnh, lạ lẫm nhưng lại quen thuộc. Lý Tư Lá run giọng nói, ngươi, là, phụ thân. Dưới ánh trăng, Lý Mục chậm rãi đến, mặt mang hiền lành chi sắc, nói, ta tân tân khổ khổ cầm đao mà đi, đi qua rất nhiều sát lục chi địa, chính là vì không để các ngươi lại tiếp nhận cái này phần khổ. Đây không phải nằm mơ à? Lý Tư Lá có chút không dám tin vào hai mắt của mình. Cuối cùng hắn tiến lên, quỳ rạp xuống Lý Mục trước mặt, nói, phụ thân, ngài, trở về rồi. Lý Mục gật gật đầu, vuốt ve đầu của con trai đỉnh, nói, đại kiếp đã qua, ta trở về, những năm này, vất vả ngươi. Trong lòng của hắn, đối với đứa con trai này, vô cùng áy náy, tuy nói năm đó là lá vô hận tại giả đêm tân hôn. Trong bóng tối lưu loại, có đứa bé này, lấy cho tới Lý Mục tại rất lâu sau đó, mới biết được chuyện như vậy, nhưng bởi vì là bôn ba với tiên giới đại kiếp sự tình. Trừ lưu lại tiên thiên công, chân vũ quyền cùng hạo thủ bạch kiếm kinh, không còn có hào hào bồi qua đứa con trai này, để tuổi thơ thiếu thốn tình thương của cha. Bây giờ nhi tử đã như thế lớn, Lý Mục chính mình, trong lòng có chút không thích ứng sau khi, càng nhiều hơn chính là áy náy. Màn đêm buông xuống, Thục Sơn Kiếm Phái trưởng môn Lý Tư Lá, khẩn cấp triệu tập toàn phái. Thiết yến cuồng hoan, môn nhân không hiểu, hỏi ra, trưởng môn chỉ là uống rượu cuồng tiếu, thoải mái lớn uống, lại không đáp. nhưng là tất cả mọi người rõ ràng cảm giác được. Trưởng môn trong lòng dường như tháo xuống gánh nặng ngàn cân đồng dạng. Triển lộ ra chưa bao giờ có dễ dàng cùng thoải mái. Môn nhân không thấy Lý Mục, bởi vì là Lý Mục đã đến Thần Châu Đại Lục Tinh. Thái Bạch Sơn, Thái Bạch Huyện, bây giờ là toàn bộ Thần Châu Đại Lục Tinh Thánh Địa. Quách Vũ Thanh các Thái Huyền Thư Viện đám người, sớm liền đến nơi này. Ngày trước, Hoa Tưởng Dung xuất hiện tại Thái Bạch Sơn, sai người truyền ra tin tức, Tử Vi Tinh Vực chư thế lực lớn cao tầng. Nghe biết Lý Mục trở về, cùng nhau chấn động, không kịp chờ đợi lại tới đây. Lý Mục đi Thục Sơn kiếm phái thấy xong nhi tử, lại tới đây lúc, ngày xưa cố nhân, đều tận tới trước. Chư vị, ta trở về, Lý Mục một thân áo trắng, giống như trích tiên, nhìn thấy Lý Mục, rất nhiều người kích động nội tâm, đột nhiên trầm mặc lại, hồi lâu. Quách Vũ Thanh cùng Khâu Dẫn hai người vọt tới, cùng Lý Mục chăm chú ôm, đã từng huynh đệ kết nghĩa, bây giờ lại tụ họp, vật không phải người là, trải qua ngàn buồm trở về, vẫn như cũ là thiếu niên, dung mạo chưa đổi, phong thái càng hơn trước kia. Công tử, Thanh Phong Minh Nguyệt hai người, hốc mắt đều đỏ, không tim không phổi Minh Nguyệt. Lý Trí Kiệm lời Thanh Phong, lúc này đều khó mà kiềm chế kích động trong lòng. Lý Mục cười vuốt ve hai đầu người, nói, nghe nói các ngươi đã có hài tử. Xưa nay vô pháp vô thiên Minh Nguyệt, có chút đỏ mặt, quay người vẫy gọi, kêu đến một cái diện mục thanh tú tiểu nam hài. Tướng mạo cùng Thanh Phong tương tự, nói, nhanh, gọi thiếu gia. Lý Mục cười nói, gọi là gì thiếu gia, kêu thúc thúc liền tốt. Tất cả mọi người nở nụ cười. Cha thân, lúc trước cái kia cơ hồ chết tại trong loạn quân tiểu nữ anh Lý An, bị Lý Mục thu làm nghĩa nữ, bây giờ cũng đã trở thành đại mỹ nữ, nhào tới Lý Mục trong ngực. Nha đầu, trưởng thành a. Lý Mục chụp chụp tiểu cô nương sau lưng, ánh mắt của hắn đảo qua đại sảnh, thấy được cố nhân ngày xưa, nhất là lúc ban đầu tại Thái Bạch huyện thành, đi theo chính mình ngựa quân võ, Phùng Nguyên Tinh mấy người, càng là bùi ngùi mãi thôi. Từng tái chào hỏi, còn có đồ ăn, Lý Tĩnh cùng Đông Tuyết vợ chồng, cùng lúc trước thu giữ ở bên người rất nhiều thị nữ. Có người đã mặt mang già nua chi sắc, nhưng ngày xưa cố nhân bởi vì là tu luyện nguyên nhân, thọ nguyên lâu đời, đều còn tại bôn ba nửa đời, bây giờ cuối cùng rảnh rỗi. Ngày đó, Thái Bạch thành bên trong, đại yến tân khách, Đao Thần trở về tin tức, tại Tử Vi Tinh vực bên trong truyền bá ra, thế lực khắp nơi đều đến đây thăm viếng. Lý Mục cùng Hoa Tưởng Dung, từng cái hướng cố nhân ngày xưa mời rượu, mãi cho đến mấy ngày về sau, say ngã vô số người, mùi rượu trùng thiên, về sau trăm năm không tán. Nửa tháng sau, Lý Mục cùng Hoa Tưởng Dung rời đi Tử Vi Tinh vực, tiến về tiên giới. Đến tiên giới lúc, động loạn đã lắng lại, cổ tiên cổ ma đều đã tại Đinh Hạo dưới tay hóa thành cho bụi. Tiên đình trọng chỉnh, nhập vào đến thiên đình quán thâu phía dưới. Mà tại Vạn Tiên Phúc Địa, Lý Mục gặp được Vương Thi Vũ, Diệp Vô Hận, nhẹ nhàng đem hai nữ ôm vào trong ngực, ngửi ngửi mùi tóc, Lý Mục trong lòng, trước nay chưa từng có bình tĩnh cùng an bình, sở hữu chiến đấu, đều đã kết thúc, từ đó về sau, không cần lại nơm nớp lo sợ, là người trong lòng lo lắng, mấy người ở giữa tình cảm, trải qua quá nhiều mưa gió, đến hôm nay, nước chảy thành sông. Dưa chín cuống rụng, có thể thoải mái cùng một chỗ. Ba nữ ở giữa, cũng không khúc mắc tâm. Ngược lại là tương hỗ kính trọng. Lý, đại sư cùng tiểu cửu, đều đã đi theo Đao Kiếm Thần Hoàng Đinh Hạo ly khai. Vương Thi Vũ cười nói, Lý, đại sư nói, hắn đã tìm được hắn nói. chỉ cần tiếp tục đi tới đích liền được. Tiểu Cửu là bị Đinh Hạo kéo đi. Bất quá, Đinh Hạo nói, nó cũng tìm tới chính mình nói. Nhất là cái kia đóa vinh quang buổi sáng đã mở, trong đó sinh ra một cái hoa tinh linh, ra đời linh trí. Tiểu Cửu nói, nó sẽ giúp hoa tinh linh tìm về ngày xưa ký ức. Lý Mục gật đầu mỉm cười, lấy hắn bây giờ tu là muốn gặp lại lão thần côn rất dễ dàng, theo bên trên 3 ngày cấm chế bài trừ, tiên giới dần dần khôi phục, Trung Tam Thiên cùng tiên giới bắt đầu cấu kết tương thông. Tiên cổ cửa lớn đã mất đi ý nghĩa, bị Lý Mục lấy đại thần thông hóa nhập hư không bên trong. 7 thế lực lớn phiêu tán tại trong gió, tiên giới rất nhiều cổ phái ngược lại là hưng khởi. Lý Mục tại trong tiên giới tìm được Mây Song Ưng, đem thu làm đệ tử, mang nàng về nhà. Tìm được hỗn độn thế giới, Phương Họa Mi trước mộ, Lý Mục tung xuống một cốc rượu, Mặc Hương Thư Hải truyền nhân quân Vô Dược vẫn luôn ở đây thủ mộ, Phương tiền bối dưới Cửu Tuyền có biết, chắc chắn mỉm cười. Quân Vô Dược nói, Lý Mục nói, đúng vậy a, ta còn muốn đi tìm về rất nhiều người, bọn họ đều từng là thế giới này, làm ra qua công hãm, có bỏ ra sinh mệnh, có lưu lạc tại Hán Phương, ta muốn nghênh bọn họ về nhà. Tế bái xong Phương Họa Mi, Lý Mục rời đi. Kiếm Điên, Kiếm Si đã từng người đối tốt với hắn, Lý Mục đều muốn tìm trở về. Thời gian trôi qua, tuế nguyệt như thoi. 10 năm sau, Lý Mục cuối cùng đem ngày xưa bạn cũ đều tìm trở về. Ngô Việt, Lý Ông Ánh, Trắng Lên, Thẩm Giáp, hắn đạp biến tiên giới, đạp biến tinh hà, tìm kiếm cố nhân, cuối cùng toại nguyện. Một ngày này, Thần Châu Đại Lục Tinh, Thái Bạch Thành, Lý Mục cùng Hoa Tưởng Dung, Vương Thi Vũ cùng Diệp Vô Hận đại hôn, long trọng cử hành. Địa cầu, tiên giới, hỗn độn thế giới thân hữu nhóm đều tới tham gia. Lý Mục đối với 3 vị hồng nhan quả nhiên là dụng tâm đến cực hạn, hôn lễ long trọng chưa từng có, cái kia một việc trọng đại, mãi cho đến về sau mấy trăm mấy ngàn năm vẫn như cũ sẽ có người nhắc lên. Đại hôn về sau, Lý Mục mang theo 3 vị thê tử tới một lần dài dằng dặc kết hôn lữ hành, hành tẩu với khác biệt tinh hà ở giữa, du sơn ngoạn thủy, xuất nhập khác biệt vị diện, kiến thức phong tình, trải qua thần tiên quyến lữ giống như sinh hoạt, mãi cho đến Diệp Thanh Vũ thúc giục, Lý Mục 4 người mới không thể không trở về thiên đình. Hắn trấn áp một phương khí vận, vẫn như cũ là hóa thân Câu Trần đại đế, chúa tể trật tự. Lý Mục, Diệp Thanh Vũ, Đinh Hảo cùng Tôn Phi 4 người thời thường gặp mặt, luận bàn tu luyện, tâm tình chuyện cũ, thỉnh thoảng sẽ nói về cái kia bị Tôn Phi ác thú vị bóp thành là điện thoại di động thiên địa mới bắt đầu luồng thứ nhất tinh khiết năng lượng, cũng sẽ hiếu kỳ đến cùng là cái nào may mắn đạt được bộ điện thoại di động này, nhất là Tôn Phi cái này đậu bỉ, vừa nghĩ tới cái nào đó không biết điện thoại là vật gì lạc hậu văn minh sinh vật chiếm được cơ sau mộng bức gương mặt, liền sẽ cười ôm bụng lăn lộn. Chỉ là cái kia lại là mặt khác một đoạn chuyện xưa. 4 người mặc dù hiếu kỳ, nhưng lại chưa nghĩ tới muốn đi thăm dò hoặc là quấy nhiễu cái này may mắn sinh hoạt. Cùng 4 người bọn họ so ra, cái kia đạt được cơ duyên gia hỏa đích thật là may mắn rất nhiều. Trên người hắn không cần gánh chịu áp lực lớn như vậy, không cần cứu thế, chỉ cần thật vui vẻ vui vui sướng sướng qua tốt cuộc sống của mình là được rồi. Thật sự chính là ao ước a. Lý Mục nằm tại Nam Thiên Môn Thạch Bài hạ trên bậc thang, ngóng nhìn chư thiên tinh hà, nói một câu xúc động, cuộc đời của hắn là chiến đấu một đời, vô số lần xuất sinh như thế, mất đi thân hữu, cùng người yêu phân ly, báo cảnh gặp trắc trở, hy vọng cái kia chiếm được cơ may mắn ra hỏa, vui vẻ không lo một đời. Dù sao, phần cơ duyên này, thật rất có ý tứ chứ. Hết trọn bộ, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.